Cửu vực kiếm đế, chương 3447, khí vận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên kiếm đạo, chính là thuần túy nhất kiếm đạo, thẳng tiến không lùi kiếm đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng cái này ám chi pháp tắc, không quan hệ chút nào. Một mực dẫn đến hắn đối với ám chi pháp tắc, không có bất kỳ cái gì lĩnh hội. Nếu như không có cơ duyên, Sở Phong Miên cố gắng cả đời, đều khó có khả năng tìm hiểu cái này ám chi pháp tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bây giờ, cơ duyên này lại đã tới, cái này một viên màu đen ngọc thạch, chính là một kiện kỳ nguyên chí bảo, ẩn chứa trong đó hắc ám chi lực, thuần túy tới cực điểm. Sở Phong Miên liền là chuẩn bị mượn nhờ cái này một viên màu đen ngọc thạch, tới một lần lĩnh hội ám chi pháp tắc. Thập đại cơ sở pháp tắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với bất luận một vị nào tiên đế mà nói, có thể lấy tự thân chi lực, lĩnh hội trong đó 5 loại pháp tắc, đều đã coi như là cực kỳ lóa mắt thiên tài. Càng nhiều, mong muốn lĩnh hội pháp tắc, chính là chỉ có thể là mượn nhờ ngoại lực. Mượn nhờ cái gọi là pháp tắc chí bảo, huyết mạch chi lực, thậm chí là trực tiếp cướp đoạt một cái tiểu thiên thế giới bản nguyên, dung nhập tự thân, tới lĩnh hội pháp tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là Sở Phong Miên, hắn chính là kiếm tu, thích hợp hắn nhất pháp tắc, tự nhiên là kim chi pháp tắc, dưới tình huống bình thường, khẳng định là kim chi pháp tắc, sớm nhất đại thành. Nhưng là Sở Phong Miên lại là lửa, không gian, cái này hai đạo pháp tắc, trước hết nhất đại thành, bằng vào chính là Sở Phong Miên đạt được huyết võ thế giới bản nguyên, một lần đem lửa, không gian hai đạo pháp tắc lĩnh hội đại thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá có thể đạt được thế giới bản nguyên dạng này cơ duyên, đối với một vị tiên đế mà nói, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự tình. Thế giới bản nguyên chỉ có tại thái sơ hỗn độn bên trong đản sinh ra tiểu thiên thế giới bên trong mới có tồn tại, với lại bất kỳ một cái nào tiểu thiên thế giới đều chỉ có thể có được một cái thế giới bản nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, chỉ có tại cái kia chút chưa hề có người đặt chân qua tiểu thiên thế giới bên trong mới có thể tìm được thế giới bản nguyên. Mà muốn tìm được cái kia chút chưa hề có người đặt chân qua tiểu thiên thế giới, chỉ có thể dựa vào thế giới hạt giống, mà đạt được thế giới hạt giống, cũng chưa hẳn là có thể đạt được một cái thế giới bản nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là huyết võ thế giới, đã từng đạt được qua thế giới hạt giống người, vậy cũng không chỉ Sở Phong Miên một người, chỉ là Sở Phong Miên dẫn đầu cướp đoạt thế giới bản nguyên, mà những người khác thì đều là chỉ có thể tay không mà về. Trực tiếp cướp đoạt thế giới bản nguyên là lĩnh hội pháp tắc nhanh nhất một con đường, nhưng là loại cơ duyên này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên cũng là chỉ có tại Hắc Vu Đế trong tay đạt được qua một viên thế giới hạt giống, về sau hắn chính là không còn có đụng phải qua thế giới hạt giống. Cho nên Sở Phong Miên có thể mượn chỉ có huyết mạch chi lực cùng ngoại vật pháp tắc chí bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên bình thường pháp tắc chí bảo chỉ là đối với tiên tôn lĩnh hội pháp tắc hữu dụng, tấn thăng pháp tắc tiên tôn chi dụng, mà đối với tiên đế, cần thiết cũng không chỉ là pháp tắc nhập môn, mà là pháp tắc đại thành, cái này cũng phải cần đến hàng vạn mà tính pháp tắc chí bảo mới có thể làm được. Một vị tiên đế mong muốn hoàn toàn lĩnh hội một đạo tân pháp thì bản thân chính là một kiện cần vô số thời đại sự tình, một thời đại, một vị tiên đế có thể tấn thăng nhất giai, đều xem như thực lực tăng lên rất nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên hiện tại, đều không có kinh lịch một thời đại, cũng đã là đem 6 đại pháp tắc lĩnh hội đến đại thành, loại tốc độ này, đã là đầy đủ kinh thế hãi tục, nhưng là đối với Sở Phong Miên, loại tốc độ này còn chưa đủ. Hắn muốn mặt đối với đối thủ là cửu giai tiên đế, thiên cửu vực chư vị thần hoàng, thậm chí là vạn giới phía sau chúa tể. hắn nhất định phải hoàn toàn lĩnh hội thập đại cơ sở pháp tắc, thành tựu chúa tể, mới có thể làm được đây hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bóng đêm vô tận, bao phủ ta thân, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, chỉ gặp tại cái nầy màu đen ngọc thạch bên trong tàn mát ra hắc ám chi lực, cũng bắt đầu tại Sở Phong Miên bên người, bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng chậm rãi, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cục nhập môn, làm xong đây hết thảy, Sở Phong Miên rốt cục thở dài một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ám chi pháp tắc, Sở Phong Miên rốt cục xem như lĩnh hội nhập môn. Mặc dù cái này vẻn vẹn lĩnh hội pháp tắc, ban đầu một bước, nhưng là vậy là đối với một vị tiên đế mà nói, khó khăn nhất phóng ra một bước, một khi nhập môn, tiếp xuống lĩnh hội, chính là làm từng bước là được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bất quá Sở Phong Miên đối với ám chi pháp tắc tư chất. Thật sự là không cao, chính hắn nếm thử lĩnh hội ám chi pháp tắc, tốc độ vô cùng chậm chạp, chỉ sợ là kinh lịch mấy cái thời đại, hắn đều không thể đem cái này ám chi pháp tắc, lĩnh hội đến đại thành. Xem ra, vẫn là phải muốn nhờ một chút ngoại lực mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên lấy lại tinh thần, tán đi bên người ngưng tụ hắc ám chi lực, ánh mắt của hắn, rơi vào đến cái kia màu đen ngọc thạch bên trong đi. Chỉ gặp cái này màu đen ngọc thạch bên trong, ẩn chứa hắc ám chi lực, bây giờ đều là bị Sở Phong Miên dẫn xuất 9:9, phía trên lực lượng, không đủ lúc trước một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu phải biết cái này màu đen ngọc thạch lực lượng, lúc trước thế nhưng là để chân thân vương ba người, một đường truy đuổi nửa tháng, đều không có đem hắn đuổi kịp, có thể so với một vị tiên đế lực lượng. Hiện tại còn lại là trăm không đủ một. Chính là cái này màu đen ngọc thạch bên trong, ẩn chứa vô cùng tinh túy hắc ám chi lực, mới lệnh Sở Phong Miên rốt cục có thể đem ám chi pháp tắc, lĩnh hội nhập môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tiếp đó, vậy cũng chỉ còn lại có lôi chi pháp tắc, cùng khó khăn nhất lĩnh hội thời gian pháp tắc, Sở Phong Miên vẫn là không có đầu mối, liền ngay cả nhập môn đều không làm được. Cái này màu đen ngọc thạch, tựa hồ là một cái mảnh vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên, ánh mắt rơi vào cái này màu đen ngọc thạch phía trên. Tại đem ám chi pháp tắc, lĩnh hội nhập môn về sau, Sở Phong Miên vậy dần dần là có thể thấy rõ, cái này màu đen ngọc thạch lúc đầu bộ dáng, màu đen ngọc thạch phía trên, lại là có khắc cái này một loại, cổ lão văn tự. Loại này văn tự, là Sở Phong Miên chưa hề gặp qua một loại văn tự, tựa hồ không thuộc về cái này kỷ nguyên, mà là thuộc về một chút càng thêm cổ lão kỷ nguyên văn tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên không nhận ra cái này văn tự nội dung, bất quá rất rõ ràng có thể thấy được, ở trong đó một viên văn tự, lại là chỉ có nửa phần trên điểm, hắn nửa bộ sau điểm, lại là hoàn toàn không tại, tựa hồ cái này một viên màu đen ngọc thạch, chính là không trọn vẹn. Nếu như cái này màu đen ngọc thạch không phải đơn độc một viên, mà là một kiện bảo vật một bộ điểm, như vậy món bảo vật này khẳng định vậy ẩn chứa một dạng thuần túy hắc ám chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên, ánh mắt lấp lóe, tại phát hiện điểm này về sau, hắn đều là vô cùng mừng rỡ. Nếu là có thể khi tìm thấy mấy cái dạng này màu đen ngọc thạch, Sở Phong Miên đều có tự tin có thể đem hắn ám chi pháp tắc, trực tiếp lĩnh hội đến đại thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bất qua nói dễ dàng. Kỷ nguyên chí bảo, vốn là vô cùng hiếm thấy, Sở Phong Miên có thể đụng phải một cái, liền xem như vận khí tốt, về phần tại nhiều đụng phải mấy cái, quả thực là đang nằm mơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên, mặc dù là thân là kỷ nguyên chi tử. Là kỷ nguyên này sủng nhi, từ nơi sâu xa, có cái này kỷ nguyên khí vận gia trì, làm hắn vận khí xa xa vượt qua những người khác. Bất quá cái kia cũng không phải bất luận cái gì một tên kỷ nguyên chi tử, đều là có liên tục không ngừng cơ duyên kỳ ngộ, mong muốn cái gì cũng có cái gì, không phải lời nói, đã từng kỷ nguyên hội rất nhiều kỷ nguyên chi tử, vậy sẽ không chết tại vạn giới trong tay. Sau cái đêm hôm đó,